Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 149, tự sát rừng rậm. Hô, thoải mái a, Mizuma Suki giặt sạch cái thư thư phục phục tắm nước nóng. Thời gian này có thể tương đối sớm. Nhà tắm ngoại trừ Mizuma Suki không có một người. Ồ, Ran tiểu thư. Mizuma Suki đi ra nam nhà tắm, phát hiện Ran xoắn suýt phiền muộn đứng nữ nhà tắm cửa. Bên cạnh còn có đồng dạng cầm rửa giấy công cụ Conan, làm sao? Conan muốn vào nữ nhà tắm bị ngăn cản. Mizuma Suki đi tới hỏi, haha, Conan mang theo mắt cá chết chỉ nữ nhà tắm cửa. Mặt trên mang theo thanh khiết bên trong nhãn hiệu, hiện tại không thể sử dụng. Cái kia cũng thật là xui xẻo a, đúng đấy, Ran bĩu môi oán giận nói. Đi rồi một ngày rừng rậm, lại bị đáng sợ cố sự dọa một thân mồ hôi. Vốn là rất chờ mong nhanh lên một chút tắm một chút. Conan ngươi nhanh đi rửa giấy đi. Ta không thể làm gì khác hơn là chậm chút lại tới xem một chút, xác thực rất kỳ quái a. Mizuma Suki đột nhiên nói rằng, ta nhớ tới tiệm này nhà tắm thời gian sử dụng mãi cho đến 11 giờ. Nói như vậy thanh khiết thời gian nên ở nửa đêm mới đúng, có thể là cái gì đột phát tình hình. Chứ, Ran suy đoán nói, có điều Conan hẳn là rất dễ dàng đụng với sự kiện thể chất. Gặp phải khả nghi sự kiện muốn nhiều hơn quan sát mới được. Nói không chắc bên trong liền đang phát sinh cái gì vụ án giết người đây, Mizuma Suki cố ý hướng dẫn nói rằng, ta vào xem. Conan bị Mizuma Suki hấp dẫn, xoay người muốn xông vào đi. Mizuma Suki một phát bắt được Conan cổ áo, đem hắn kéo trở lại. Tiểu tử ngươi thật biến thành thiếu niên trinh thám đoàn. Đó là nữ nhà tắm ngươi đi vào trong sông loạn cái gì? Ngược lại ở thanh khiết bên trong có người hay không đang tắm, Conan thầm nói, vậy ta đi xem. Xem đi, Ran nói rằng, cẩn thận một chút, thấy cái gì kẻ khả nghi a, huyết a, thi thể a, cái gì ngay lập tức kêu sợ hãi là có thể. Ta cùng Conan lập tức vọt vào, Mizuma Suki nghiêm túc dặn dò. Bởi vì đã làm qua không ít như vậy động tác võ thuật vụ án, lần đầu tiên tới thời điểm phát hiện không thể sử dụng, đợi được trở lại thời điểm liền sẽ phát hiện thi thể. Đặc biệt là đây là Conan ở đây địa phương, đi xem tổng lo trước khỏi họa. Tuy rằng phát sinh cái gì vụ án Mizuma Suki không muốn quản, nhưng nếu như có cơ hội sớm ngăn cản án mạng cớ sao mà không làm đây. Một lát sau, Ran lại từ giữa diện đi ra, cười nói, không cần lo lắng, bên trong thật sự ở thanh khiết. Trước có một vị khách nhân ở bên trong làm trò đùa dai ở đủ loại địa phương dội thuốc màu. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là hiện tại thu thập, xem ra là ta đa nghi, Mizuma Suki sang. Sảng cười cợt, xoay người rời đi. Mizuma Suki trở về phòng, ở cửa phòng vị trí làm cái đơn giản cảnh báo trang bị. Công năng là nếu như có người muốn lén lút đi vào trang bị sẽ phát sinh có thể đánh thức Mizuma Suki âm thanh, sau đó bày sẵn chăn rất sớm chui vào chăn ngủ một đêm không mộng, không cần nhiều lời. Chỉ là trung gian tựa hồ nghe đi ra bên ngoài có chút ầm ĩ. Có điều không ở đồng nhất tầng trệt mà là từ lầu 2 truyền đến. Liền không có lên kiểm tra. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Mizuma Suki cũng không có tâm tình hỏi thăm tối ngày hôm qua phát sinh cái gì. Vác lên chuẩn bị kỹ càng ba lô đi bò tòa kia vô danh gò núi nhân công đào bới đi ra thạch thê uốn. Lượn mà lên, nguyên lai chỗ rẽ hung hiểm chỗ cũng có những năm gần đây chế tạo chất gỗ cầu thang. Nói là leo núi chẳng bằng nói là ở lên lầu, đương nhiên thật giống cầu thang cũng chỉ có này nửa. Đoạn đường, khoảng chừng đi rồi một cái 8 tầng lầu. Còn lại con đường liền chỉ có thiên nhiên quái thạch đá lởm chởm cùng chút ít thiết hoàn lấy tay mang tới leo vách núi găng tay, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Mizuma Suki bắt đầu rồi chính mình chân chính leo núi. Đương nhiên núi một bên khác kỳ thực có một cái ung dung an toàn lên núi đường, nhưng chính là vô hạn phong quang ở hiểm phong, cũng không phải dựa vào chính mình leo lên liền có thể thật sự để cảnh sắc trở nên đẹp đẽ. Chỉ là chỉ có dựa vào hai tay của chính mình hai chân đến chinh phục núi. Thưởng thức cảnh sắc thời điểm mới có như vậy tự hào cảm vô danh núi không tính hiểm trở. Lấy Mizuma Suki tố chất thân thể. Cho dù tay không cũng có niềm tin leo lên mà lên. Chớ nói chi là trang bị đầy đủ hết ước chừng 20 phút. Mizuma Suki liền đứng đỉnh núi nền tảng cảnh sắc so với giữa sườn núi đẹp đẽ một ít. Có điều càng rõ ràng chính là thị giác trống trải sau đó. Có thể nhìn xuống toàn bộ rừng rậm. Còn có tọa lạc ở rừng rậm bên cạnh Awaroya quán trọ trên bình đài rất quạnh quẽ. Có điều cũng không phải là chỉ có Mizuma Suki một người. Còn có người so với hắn càng sớm hơn một bước đến đó là một người tuổi còn trẻ nam tử. Xem ra cùng Mizuma Suki như thế đều là hơn 20 tuổi. Chính đang một chỗ đoạn nhai trước nhìn xuống toàn bộ rừng rậm Mizuma Suki có chút lo lắng. Người thanh niên trẻ chạm đoạn nhai không có lan can. Mà nam tử chỗ đứng cũng quá mức thiên ở ngoài có điều Mizuma Suki cảm thấy hiện tại liền nhắc nhở. Hắn quá liều lĩnh, vì lẽ đó chỉ là đến gần rồi một ít. Thưởng lãm cảnh sắc đồng thời phân một tia thần chú ý người thanh niên trẻ. Nếu là có té ngã dấu hiệu có thể đưa tay kéo một cái cũng không lâu lắm. Ngay ở Mizuma Suki sắp thư giãn thời điểm, người thanh niên trẻ dĩ nhiên thật sự dưới chân trượt đi liền rớt xuống thế ngàn cân treo sợi tóc. Mizuma Suki lấy tay qua đi. Quanh năm sách Conan cổ áo luyện ra cầm nã thủ chuẩn xác không có sai sót nắm lấy người thanh niên trẻ. Đem hắn để tới sống sót sau tai nạn người thanh niên trẻ nằm trên mặt đất. Hồng hộc thở hổn hển. Mizuma Suki đặt mông ngồi ở bên cạnh trên đất. Sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán. Lúc này đột nhiên phân biệt rõ ra không đúng đến vừa nãy tiểu tử này không giống như là tuột xuống. Cũng như là chính mình nhảy xuống a. Người vừa nãy là muốn tự sát. Đến từ giết rừng rậm người đương nhiên là muốn tự sát. Người thanh niên trẻ cười khổ nói, rác. Rác lanh lảnh còng tay thanh còng ở người thanh niên trẻ trên cổ tay, cảnh sát. Ở người thanh niên trẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong. Mizuma Suki lắc lắc bên người mang theo giấy chứng nhận cảnh sát. Mặc kệ đi nơi nào bên người đều mang theo giấy chứng nhận cảnh sát cùng còng tay thực sự là một cái. Thói quen tốt. Mizuma Suki còn có một cái thói quen chính là chính thức làm nhiệm vụ thời điểm đều mang theo hai. Trợ thủ còng, cảnh sát tiên sinh ta không phải tội phạm a, người thanh niên trẻ giải thích tội. Danh của ngươi là mưu sát không thành. Người bị hại là chính ngươi, Mizuma Suki thật lòng nói. Ở bất kỳ một cái pháp luật bên trong bất luận người nào đều không có tư cách cướp đoạt bất cứ. Người nào sinh mệnh bao quát chính hắn. Đúng. Tự sát cũng là phạm pháp, nàng tạ thế sau khi. Ta không biết ta tại sao còn muốn sống sót, người thanh niên trẻ trầm mặc một lúc lâu. Bỗng nhiên nói rằng, dừng lại. Mizuma Suki đánh gãy nội tâm của hắn độc thoại. Ta không có tâm tình nghe ngươi tại sao muốn tự sát. Ta chỉ định đem ngươi đưa đến cục cảnh sát. Còn ngươi đang chuẩn bị nói cho thầy thuốc tâm lý đi, nói xong cũng tiếp tục xem phong cảnh tiện. Thể hồi phục thể lực cùng có tự sát khuynh hướng người câu thông. Không thể đem tiết tấu giao cho bọn họ. Sẽ khiến cho bọn họ hai lần chìm đắm ở chính mình bi thương bên trong. Tăng lên muốn tự sát ý nghĩ. Vì lẽ đó Mizuma Suki trực tiếp không theo động tác ra bài. Đánh gãy đối phương nói chuyện tên gọi là gì? Kumogiri Taihaku, người ở đâu? Saitama huyện. Anaka gọi Kumogiri Taihaku, người trẻ tuổi nói rằng ở phía dưới Awaroya. Ừ, vậy thì đi thôi. Dưới đi dọn dẹp một chút đồ vật của ngươi. Nắm lấy hành lý đi với ta cục cảnh sát đi. Mizuma Suki đứng lên tới nói hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.